Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, Na Tháp Toa, chương 518, Na Tháp Toa, tiệc rượu một góc, đang có mấy cái thành chủ tụ tập cùng nhau, ăn uống đàm luận, sắc mặt có chút cảm thán, mấy người này, đều là chết đến cuối cùng còn lại ba người kia thành chủ. Một người trung niên, một người thanh niên, còn có một cái là Mạc Phương. Mạc Phương sắc mặt hơi xúc động, đang theo cái khác bốn cái huynh đệ kết nghĩa trò chuyện. Không muốn từ bên cạnh đi tới một bóng người, nhìn kỹ mới phát hiện đây là một tên thạch linh tộc nhân. Tên này thạch linh tộc thanh niên chính là Thạch Phong, sắc mặt có chút chờ mong đi tới, để trước mặt Lý Diệc An có chút kỳ quái. Vị này nhân tộc huynh đệ, có thể không cùng ngươi trao đổi một món đồ. Thạch Phong vừa đến trực tiếp hỏi lên. Mà người sau vừa nghe, sắc mặt ngạc nhiên, còn không phản ứng lại là chuyện gì. Lý Diệc An có chút mơ hồ, nói rằng, trao đổi đồ vật, ngươi muốn trao đổi món đồ gì? Lúc này, một bên Mạc Phương bọn người kỳ quái, nhìn cái này thạch linh tộc nhân, trong lòng có chút ngạc nhiên, rốt cuộc muốn cùng Lý Diệc An trao đổi món đồ gì đây? Thạch Phong sắc mặt có chút thịt đau, nói rằng, là như vậy. Ta cảm giác được trên người ngươi có tộc nhân ta khí tức. Ta nghĩ dùng cái này cùng ngươi trao đổi. Đây là ta từ giao trì tiên cảnh bên trong thu được tiên đào, tiên đào. Chớ Phương đám người sắc mặt cả kinh, trừng lớn con mắt xem ra, vẫn đúng là chính là một viên đỏ hồng hồng tiên đào. Vật này, chính là Thạch Phong lúc đó ở tiên cảnh bên trong thu được. Mình ăn một cái, còn có hai cái không ăn. Hiện tại không thể không lấy ra một cái đến trao đổi. Mà Lý Diệc An nghe xong sắc mặt đều thay đổi. Không có xem này một cái tiên đào, mà là nhìn chằm chằm Thạch Phong trực xem. Trong lòng có chút bồn chồn, bởi vì hắn bỗng nhiên nhớ lại đến. Mình từng thu được hai viên trứng đá. Một viên lúc trước ném cho Lâm Giật, còn lại một viên ở trong tay hắn. Mà hắn cũng vẫn rất phiền muộn. Thời gian rất lâu đi qua. Này trứng đá cũng không cách nào ấp, càng không có tin tức kiểm tra, căn bản khó có thể phát hiện trứng đá đến cùng có thể không ấp. Hiện tại, này thạch linh tộc tìm thượng môn đến rồi, Lý Diệc An có chút cười khổ, thầm mắng không ngớt, mình thu được này trứng đá nhưng là bị này nham thạch cự nhân truy sát. Hiện tại được rồi, trứng không ấp đi ra, ngược lại có thạch linh tìm thượng môn, làm sao ngươi biết trên người ta có vật kia? Lý Diệc An sắc mặt biến đổi một thoáng, cuối cùng kỳ quái hỏi dò, mà Thạch Phong cười cợt, lấy ra một viên gương đá nói rằng, đây là ta bản mệnh cổ khí, có thể cảm ứng được bổn tộc khí thức, còn có thể tìm được bảo vật khí thức nha. Lần này rõ ràng, cảm tình cái tên này là ở Lý Diệc An trên người cảm ứng được bổn tộc khí thức. Lúc này mới lại đây hỏi dò, muốn trao đổi trở về. Tình huống sáng tỏ, thế nhưng, Mạc Phương chờ người không nói lời nào, cho dù đối với tiên đào động lòng, thế nhưng dù sao cũng là Lý Diệc An đồ vật, nhân ra nếu không muốn đổi, vậy thì không thể ép buộc. Hơn nữa năm người là huynh đệ kết nghĩa, có một loại huyết lời thề tồn tại. Lý Diệc An nhìn Thạch Phong, cúi đầu trầm tư, cuối cùng gật đầu đáp ứng rồi, hắn không có để lại này trứng đá. Vật này là thạch linh tộc đồ vật, hiện tại bị này thạch linh cho cảm ứng được, tất nhiên có rất nhiều phiền phức, hơn nữa, cho tới nay đều không có ấp đi ra, còn không bằng hiện tại đổi một viên tiên đào. Vật này vừa nhìn chính là thứ tốt, Lý Diệc An càng hiểu được lấy hay bỏ, trực tiếp đáp ứng trao đổi, ngay lập tức sẽ lấy ra thay đổi. Thạch Phong cầm một viên cổ điển trứng đá tràn đầy kích động. Một nửa thạch một nửa thịt khuôn mặt đều có chút đỏ chót. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một thu hồi đến sau. Mới trịnh trọng nói rằng, đa tạ vị huynh đệ này, như có nhu cầu gì hỗ trợ, cứ việc liên hệ ta. Ta gọi Thạch Phong, có thể giúp ta nhất định bang. Đây là ta một cái hứa hẹn cảm ơn cũng không cần thiết. Vật kia ta giữ lại cũng vô dụng, Lý Diệc An bình tĩnh gật đầu trả lời. Cuối cùng. Hắn cầm này một viên tiên đào, ngón tay loạch xoạch vung vẩy mấy lần, chuẩn viên tiên đào lập tức hóa thành 5 phần. Tình huống này, để còn lại Mạc Phương bọn người nở nụ cười. Có phúc cùng hưởng, Lý Diệc ăn trực tiếp ăn 1 phần tiên đào. Còn lại 4 phần thì lại mỗi người 1 phần. Từng người sau khi ăn xong, cảm giác có chút không giống. 5 người này tình huống, tự nhiên gây nên những người khác chú ý. Đặc biệt trung niên kia thành chủ cùng thanh niên thành chủ. Từng người hơi xúc động, may là, chúng ta không có tranh cướp, bằng không hiện tại không có cơ hội đứng ở chỗ này, trung niên kia thành chủ một trận nghĩ đến mà. Sợ hãi, bên cạnh thanh niên cười khổ gật đầu, nói rằng, đúng đấy, những kia vừa bắt đầu liền tranh cướp liên minh bá chủ vị trí người đều tử quang. Duy độc còn lại ngươi ta cùng bên kia 5 người, nguyên bản liên minh hội nghị. Các đường hùng chủ đến. Chỉ tiếc vừa bắt đầu liền chết đi hơn một nửa. Hiện tại những người còn lại mới có thể đứng ở chỗ này nhậu nhẹt. Còn có thể tiếp tục làm thành chủ, cho tới muốn làm hoa hạ chi chủ. Đừng hòng mơ tới, có nhân hoàng tồn tại, không người có thể vượt qua hắn. Vào lúc này, toàn bộ hoa hạ đã dung hợp làm một cỗ. Nhân hoàng chính là cao nhất hoàng giả. Các ngươi nói, những người nước ngoài kia tới làm cái gì? Lúc này, thanh niên kia đột nhiên hỏi dò một câu, có chút kỳ quái, bên cạnh mọi người nghe xong, dồn dập xem qua một bên, nơi đó đang có một đám người nước ngoài, không phải người Hoa, những này người, cầm đầu là một tên trẻ đẹp, vóc người thướt tha nước ngoài nữ tử, tinh xảo khuôn mặt vô cùng mịn màng, một đôi nhạt con mắt màu xanh lam rất hấp dẫn người ta. Có thể nói cô gái này là khó gặp mỹ nữ ngoại quốc. Khiến người ta hiếu kỳ chính là, những người nước ngoài này dĩ nhiên ở cùng Diệp Vinh chờ người trò chuyện. Tựa hồ đang thảo luận cái gì? Diệp tướng quân chào ngài. Ta gọi Na Tháp Toa, cô gái kia tên là Na Tháp Toa. Sắc mặt có chút tiếc nuối. Thật tiếc nuối, hôm nay đến đây vốn là muốn bái kiến nhân hoàng. Nhưng tiếc nuối chính là tới chậm một bước. Không thể chứng kiến nhân hoàng phong thái, các nàng tới chậm một bước. Nhân hoàng đã sớm không tiếp khách, chính ở trong hoàng cung tu luyện, mà những người nước ngoài này đến, kỳ thực nguyên bản là muốn bái kiến một thoáng hoa hạ chi chủ. Nhưng không nghĩ phát sinh một dãy chuyện, ra như thế một vị nhân hoàng, hiện tại các nàng tới nơi này, kỳ thực chính là vì bái phỏng nhân hoàng, vị này mạnh mẽ hoa hạ hoàng giả, chỉ tiếc bỏ qua thời gian, không có có thể nhìn thấy. Chỉ có thể cùng vị này nguyên lai kinh thành thủ lĩnh trò chuyện. Diệp Vinh lễ phép gật đầu, cười nói, Na Tháp Toa tiểu thư, không biết tìm đến nhân hoàng có chuyện gì quan trọng. Na Tháp Toa sắc mặt tối sầm lại, thở dài nói, tướng quân ngài cũng biết, chúng ta là tha hương nơi đất khách quê người người. Nguyên bản đến hoa hạ chính là du ngoạn, không nghĩ tới tai nạn giáng lâm. Bây giờ chúng ta chỉ muốn trở lại quê hương của chính mình, đối với này ta cảm giác sâu sắc tiếc. Nuối, tai nạn không phải ai có thể dự đoán, Diệp Vinh cũng hơi thở dài nói rằng. Cuối cùng, Na Tháp Toa mới nghiêm mặt nói. Là như vậy, lần này đến, chúng ta còn có một điều thỉnh cầu. Chính là hy vọng nhân hoàng có thể đem mấy chiếc mới nhất chiến hạm bán cho chúng ta. Như vậy chúng ta là có thể tìm kiếm đường về nhà, mua chiến hạm. Diệp Vinh cùng tưởng lão nhị trong lòng người kinh ngạc, tiếp theo bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đây là tới mua chiến hạm mơ siêu những người nước ngoài này. Từ khi nhìn thấy những kia đồng thau chiến hạm sau liền nổi lên tâm tư. Muốn mua những chiến hạm này, như vậy mới có cơ hội tìm được đường về nhà. Bằng không, lấy thực lực bây giờ cùng tốc độ. Muốn trở lại nguyên bản quê hương, đó là nói chuyện viển vông thôi. Ngẫm lại xem mơ siêu toàn bộ hoa hạ vào ngay hôm nay viên 10 vạn lý bao la địa vực. Đều không phải như vậy dễ dàng có thể đi xong. Trừ phi, như nhân hoàng cường giả như vậy, mới có thể đoạn thời gian vượt qua 10 vạn lý phạm vi. Đối với những người nước ngoài này hiện tại tôi nói còn rất gian nan. 10 vạn lý à? Tai nạn trước địa cầu lớn bao nhiêu? Hiện tại là có thể bước đầu phỏng chừng, tưởng tượng toàn bộ địa cầu đến cùng biến thành hình dáng gì? Đó là vô ngần bao la, căn bản là khó có thể tưởng tượng cụ thể lớn bao nhiêu. Hiện tại, Na Tháp Toa chờ người muốn về nhà Hương. Tất nhiên cần thực lực cường đại. Còn có một cái công cụ thay đi bộ. Duy nhất lựa chọn hàng đầu tự nhiên chính là đồng thau chiến hạm. Vật này lại như là vũ trụ chiến hạm giống như vậy. Tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Thậm chí có mạnh mẽ phòng hộ cùng cường lực vũ lực bảo vệ. Dọc theo đường đi thì càng an toàn một ít. Hơn nữa, lấy hiện tại nhân hoàng vừa vặn kinh sợ các lớn cổ tộc. Chính là một cái xuất hành về nhà thời cơ tốt nhất. Các tộc đều bị nhân hoàng trinh phạt một lần. Hiện tại đều có chút sợ hãi. Không dám dễ dàng đối với nhân loại ra tay. Thậm chí một ít hung mãnh dã thú đều tránh né thâm sơn không ra. Gặp phải loài người còn tự giác tránh né. Đây là một loại mạnh mẽ uy hiếp. Nhân hoàng uy hiếp chi lớn tuyệt đối đáng sợ. Na Tháp Toa chính là xem chuẩn thời cơ này. Cho rằng hiện tại là về nhà thời cơ tốt nhất. Cho nên tới, Diệp Vinh sau khi nghe xong lắc đầu một cái. Tiếc hận nói, thực sự là tiếc nuối. Đồng thau chiến hạm cũng không nắm giữ ở trong tay chúng ta. Muốn, nhất định phải hỏi qua bên kia đồng thau cổ thành thành chủ mới được nha. Na Tháp Toa sắc mặt kinh ngạc, nhìn sang, quả nhiên nhìn thấy một đám nữ nhân chính hướng các nàng nhìn tới. Nàng tâm tư hơi động, lập tức chủ động đi lên phía trước, đến Khương Ngọc Nhiên chờ người trước mặt, Na Tháp Toa gặp các vị thành chủ. Nàng vừa đến đã hành lễ, tự nhiên hào phóng, không có một chút nào làm ra vẻ. Na Tháp Toa là một người đàn bà thông minh, rất rõ ràng mình muốn cái gì. Rõ ràng hơn hiện tại Hoa Hạ, là nhân hoàng định đoạt, là những cao tầng này định đoạt. Khương Ngọc Nhiên đầu tiên gật đầu, cười nói, Na Tháp Toa, tên rất hay, nơi này đều là bổn tộc ngươi. Chúng ta đều là nhân tộc, không cần khách khí như vậy, tỷ tỷ nói đúng lắm. Ta tên đầy đủ gọi Na Tháp Toa, La Mạn Lị Á, mọi người có thể gọi ta Lị Á. Na Tháp Toa Lị Á cao hứng bắt chuyện lên. Nàng giao tiếp năng lực rất mạnh, không mấy sẽ hãy cùng Khương Ngọc Nhiên chờ người hòa mình. Đương nhiên, lẫn nhau đều rõ ràng, này bất quá là một cái lễ phép mà thôi, còn tin tưởng lẫn nhau đó là cần thời gian cùng giao lưu ở chung. Lị Á, ngươi nói muốn mua mấy chiếc đồng thau chiến hạm, chuẩn bị về nhà Hương. Trò chuyện, Lị Á lên đường ra tâm tư của chính mình, Khương Ngọc Nhiên lại có chút bừng tỉnh. Đây mới là đối phương như vậy chủ động nhiệt tình nguyên nhân trực tiếp đi. Bất quá, cái vấn đề này vẫn đúng là chính là khó có thể lựa chọn. Đồng thau chiến hạm có thể không về nàng quản, thậm chí bán ra chiến hạm đều không phải nàng đến quyết định đến. Tự nhiên đưa mắt gì muốn bên cạnh một vị mỹ nữ. Đây là Thiêu Nguyệt Thiên, hiện tại đã xem như là Hoa Hạ bộ thương mại người phụ trách. Thân phận địa vị cùng với các nàng như thế, quả nhiên, người sau nụ cười vui tươi đi tới, nói rằng, Lị Á muội muội, ngươi như muốn mua chiến hạm, nhất định phải mua tốt nhất chiến hạm, đương nhiên giá cả nhưng là rất đắt giá, ngươi cũng rõ ràng. Loại này phi hành chiến hạm chế tạo cần tiêu hao bao nhiêu nhân lực vật lực. Hy vọng Lị Á muội muội đừng trách tỷ tỷ lợi thế. Đây là nhân hoàng lợi ích. Ta không dám sằng bậy, Tiêu Nguyệt Thiên trực tiếp nắm nhân hoàng tới nói chuyện. Đương nhiên, nói là nhân hoàng lợi ích cũng đúng. Lị Á sắc mặt chăm chú, gật đầu nói, Lị Á biết, những này phi hành chiến hạm mạnh mẽ và ít ỏi. Đương nhiên rõ ràng, giá cả không là vấn đề. Giá bao nhiêu cách một chiếc, nhìn ta có thể mua bao nhiêu chiếc. Cái này sao, chúng ta cần thương nghị một thoáng. Dù sao mới nhất chiến hạm vẫn không có bán ra dự định. Nhất định phải bên trong thương nghị thảo luận. Lại xin chỉ thị một thoáng nhân hoàng mới được. Ngày mai ta lại cho ngươi trả lời chắc chắn làm sao. Tiêu Nguyệt Thiền không hề trả lời. Ngược lại nói muốn thương nghị một thoáng. Lị Á có chút thất vọng. Nhưng vẫn là gật đầu. Tạm thời là như vậy. Chiến hạm sự tình trước tiên thả xuống. Đám nữ nhân này liền ở cùng nhau thảo luận tán gẫu lên. Nữ nhân đều sẽ có rất nhiều cộng đồng đề tài có thể tán gẫu. Bữa tiệc này rất nhanh sẽ kết thúc. Các tộc thiên kiêu cùng cường giả dồn dập cáo từ rời đi. còn lại nhân tộc cao tầng thì lại ở bắt đầu bận túi bụi. Chu Tính Trung toàn bộ Hoa Hạ bên trong thế lực, vì là kế tiếp sinh tồn chuẩn bị sẵn sàng, nhân hoàng vẻn vẹn là một cái uy hiếp, muốn sinh tồn, còn nhất định phải toàn thể tăng cao, mới có thể chân chính làm đến điểm này, mà hỗn độn phân thân đã thành tựu nhân hoàng, này thân là bản thể Lâm Giật lại đang làm gì đấy? Hết chương.